Thỏ con không vâng lời. Nhà thỏ ở bìa rừng, nên mỗi sáng thỏ mẹ thường vào rừng kiếm ăn. Hôm nay mẹ đi từ sớm lắm. Trước khi đi, thỏ mẹ dặn thỏ con: "Thỏ con của mẹ, con ở nhà chớ đi chơi xa nhá." Thỏ con đáp: "Vâng ạ, con sẽ không đi chơi xa đâu mẹ." Nói rồi thỏ con chào thỏ mẹ rồi vào nhà chơi. Chơi được một lúc, cậu ta đi đi lại lại và nghĩ thầm: "Sao mẹ lâu về thế nhỉ?" Đang mải nghĩ, bỗng bạn bướm bướm bay tới và nói: "Này thỏ con ơi, ra vườn kia chơi đi. Ở đấy có cỏ này, có hoa này, thích lắm." Thỏ con liền bảo: "Nhưng mẹ tớ dặn là không được đi chơi xa, tớ không đi đâu." Bướm bướm lại nói: "Chỉ đi chơi một lúc thôi, chúng ta sẽ về trước khi mẹ cậu về là được." Thỏ con chơi quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán. Thấy bướm bướm nói vậy, nó nghĩ: "Mình đi chơi một lát thì có sao đâu." Thế là thỏ con và bướm cùng đi chơi. Cả hai say sưa hái những bông hoa đủ màu sắc. Thỏ con nghĩ: "Mình sẽ hái một bó hoa về tặng mẹ, chắc mẹ sẽ rất vui và không mắng mình đâu." Thế rồi cả hai cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi trời sẩm tối. Bầu trời kéo đến những đám mây đen và bắt đầu có những tiếng sấm hung dữ. Bướm bướm và thỏ con sợ quá. Bướm bướm nói: "Thỏ ơi, về nhà đi, tôi sợ lắm. Tôi về đây, tôi về đây." Nói rồi bướm bướm bay thật nhanh, để lại thỏ con một mình. Thỏ con hoảng sợ gọi to: "Bạn bướm ơi, chờ tôi với, tôi không nhớ đường về nhà." Nhưng bướm bướm đã bay đi mất. Bây giờ thì thỏ con chẳng biết đường về nhà nữa. Trời bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống. Thỏ con sợ quá, chẳng biết làm thế nào. Thỏ mẹ về nhà vội vã. Thỏ mẹ gọi: "Thỏ con ơi, mẹ về đây rồi. Hôm nay mẹ kiếm được rất nhiều thức ăn cho con." Thỏ mẹ gọi mãi mà chẳng thấy thỏ con đâu. Thỏ mẹ hốt hoảng: "Ôi, thỏ con đâu rồi? Chắc lại đi chơi rồi, mà trời lại sắp mưa to nữa." Nghĩ vậy, thỏ mẹ vội vã chạy đi tìm thỏ con. Trong rừng, bác gấu đang đi kiếm ăn về. Bỗng bác dừng lại vì nghe thấy tiếng khóc của thỏ con. Có tiếng khóc ở đâu ấy nhỉ? Bác đến chỗ thỏ con và nói: Chào cháu thỏ, cháu bị lạc đường phải không nào? Nhà cháu ở đâu để bác đưa cháu về?" Thỏ con gặp được bác gấu thì mừng rỡ vô cùng. Thỏ nói: "Vâng, bác đưa cháu về với ạ. Nhà cháu ở bìa rừng bác ạ." Thế là bác gấu đưa thỏ con về nhà. Đến nhà cháu đây rồi. Mẹ cháu ra đón cháu kìa." Vừa về đến nhà cũng là lúc thỏ mẹ trở về trong nỗi thất vọng. Thỏ mẹ mừng rỡ nói: "Cảm ơn bác gấu. Không có bác thì chẳng biết thỏ con sẽ ra sao." Thỏ con kể lại câu chuyện đi hái hoa. Trên tay cậu vẫn cầm được mấy bông hoa đã sơ xác. Thỏ mẹ ôm con vào lòng và nói: "Ồ, con của mẹ rất ngoan. Nhưng nếu con đi một mình thì rất nguy hiểm đấy. Lần sau phải nghe lời mẹ dặn, không được đi chơi xa nhé." Thỏ con nói: "Vâng ạ, từ nay con sẽ vâng lời mẹ ạ."